Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miền không tin vào mắt mình, Thẩm Hành Chu không tin vào mắt mình, ngay cả những người dân vây quanh cũng không tin vào mắt mình. Tên học sinh đầu đỏ này bị điên rồi sao? Vỉa hè vốn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ xe máy ầm ầm. Chu Tử Viễn điên cuồng đạp cần khởi động, nụ cười trên mặt lạnh lẽo, giống như tên giết người hàng loạt trong phim truyền hình. Những người dân vây quanh không kịp bàn tán nữa, hoảng loạn né sang một bên, sợ rằng cậu ta đột nhiên nổ máy xe, quét ngang một vùng, tông bay tất cả mọi người. Phó Tranh phản ứng lại, buông tay khỏi cổ áo bố Thẩm. Đến đây, tông đi. Bố Thẩm mềm nhũn người, cả người ngã ra đất. Lâm Miên tranh thủ tiến lên, bẻ tay ông ta đang nắm chặt cặp sách của Thẩm Hành Chu ra, cứu Thẩm Hành Chu khỏi mãnh vuốt của ông ta. Lâm Miên một tay kéo Phó Tranh, một tay kéo Thẩm Hành Chu, phía sau còn bảo vệ tóc vàng và những người khác, liên tục lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với bố Thẩm. Để lại bố Thẩm một mình đối mặt với chiếc xe máy đang gầm thét, ông ta ngã ngụt xuống đất, như thể bị dọa ngốc rồi, ngay cả bò dậy cũng không bò dậy nổi. Chu Tự Viễn vặn tay ga xe máy hai lần, theo sau là hai tiếng ầm ầm, xe máy lao thẳng về phía bố Thẩm. Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Tự Viễn chỉ đang dọa người đàn ông kia thôi, nhưng bây giờ... bố Thẩm hét lên thảm thiết, dùng tay chân bò dậy khỏi mặt đất, vội vàng bỏ chạy. Bố Thẩm chạy đằng trước, Chu Tự Viễn chạy xe đuổi theo đằng sau. Cậu ta thậm chí còn giơ chân ra, đá bố Thẩm một cái thật mạnh, khiến ông ta loạng choạng. Bố Thẩm chạy khắp nơi, Chu Tự Viễn cũng đuổi theo khắp nơi, vừa đuổi vừa mắng. Ông bắt nạt bạn cùng bàn của tôi đúng không? Ông là đồ xúc sinh đúng không? Ông đòi tiền cậu ấy đúng không? Bố Thẩm kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cứu mạng, học sinh giết người rồi. Côn đồ giết người rồi. Tôi chỉ giết ông thôi. Giết ông trừ hại cho dân. Học phí, tiền ở trọ, tiền sinh hoạt của bạn cùng bàn tôi, đều là tiền học bổng của chính cậu ấy. Ông không bỏ ra một xu nào. Ông còn dám đến quấy rối cậu ấy. Ông biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là thi tháng, lần thi tháng đầu tiên của khối 11, kỳ thi quan trọng như vậy, ông chạy đến làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy. Ông còn có lý à? Nghe xong lời này, những người dân vây quanh đều hiểu ra, nhìn Thẩm Hành Chu bằng ánh mắt có chút áy náy. Vừa nãy không nên nói như vậy, đứa trẻ này cũng đáng thương lắm. Thẩm Hành Chu vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như cũ, bỗng nhiên, y liếc mắt nhìn thấy gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn. Chu Tự Viễn, mau dừng lại, Chu Tự Viễn đang đuổi theo rất hăng. Cậu đừng quan tâm, tôi đang ra mặt thay cậu đừng quan tâm. Giáo viên đến rồi, Chu Tự Viễn quay đầu nhìn lại. Đúng như vậy, trong trường học ở phía đối diện đường, các thầy cô giáo và bảo vệ, mấy chục người đang cầm gậy sắt và nĩa sắt, còn có cả cán chổi và chổi quét, hùng hổ kéo đến đây. CLM, Chu Tự Viễn kinh ngạc thốt lên. Đạp xe, vội vàng chạy trốn. Bố Thẩm rất danh ma, cố tình nằm lăn ra ăn vạ ở vỉa hè gần góc đối diện trường học, nơi bảo vệ không nhìn rõ, để thu hút sự chú ý của phụ huynh học sinh. Bảo vệ già ngồi trong chốt gác, nhìn thấy từ xa, còn tưởng là gánh hàng ăn vặt nào đó đến, học sinh đang vây quanh mua đồ ăn. Kết quả, mãi đến khi Chu Tự Viễn đuổi theo bố Thẩm chạy đến, bảo vệ già mới phản ứng lại, vội vàng cầm vũ khí. Quay về gọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vừa vặn là ngày thi, gần như toàn bộ giáo viên trong trường đều có mặt. Thầy Trúc trẻ tuổi gánh nĩa sắt, xông lên phía trước. Thầy Trúc băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nhảy lên, dùng nĩa sắt kẹp chặt bố Thẩm vào gốc cây. Ông còn dám đến đây sao? Lần trước ở đồn cảnh sát chưa ở đủ à? Ông lại quay đầu, nhìn Chu Tự Viễn đang chuẩn bị lái xe bỏ chạy. Chu Tự Viễn, cậu cũng đứng lại cho tôi. Chu Tự Viễn quay đầu lại, nở một nụ cười vô tội. Thầy ơi, em đang giúp đỡ bạn học. Thầy Trúc khựng lại, xuống xe. Vâng, Chu Tự Viễn xuống xe, đi đến bên Thẩm Hành Chu, vỗ ngực, đảm bảo với y. Yên tâm, một mình tôi làm thì một mình tôi chịu. Cậu cứ nói là do tôi làm, không liên quan đến cậu. Thẩm Hành Chu chỉ thấy vừa tức vừa buồn cười, nhẹ giọng nói. Thầy Trúc sẽ không làm khó chúng ta đâu. Thầy Trúc kẹp bố Thẩm, giao cho bảo vệ trẻ tuổi. Báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt người. Trong văn phòng, bố Thẩm ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh. Lâm Miên, Phó Tranh, Thẩm Hành Chu và Chu Tự Viễn, còn có tóc vàng, mắt kính và những người khác đứng thành một hàng dựa vào tường. Thầy Trúc vừa rồi xông lên bắt bố Thẩm là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy văn của lớp thực nghiệm. Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Miên và Phó Tranh cũng đến, còn có một số giáo viên khác của khối 11, đều ngồi trên ghế nhựa, nhìn bọn họ. Thầy Trúc hỏi bọn họ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai trong các em nói đi? Thẩm Hành Chu tiến lên một bước, thưa thầy, là lẽ em. Chu Tự Viễn vội vàng ngăn y lại, là em, thầy Trúc khoanh tay, hai đứa đừng có diễn phim truyền hình. Ông nhìn về phía Lâm Miên đang đứng ngoan ngoãn ở một bên. Em nói đi, thầy, em ấy hả? Lâm Miên chỉ vào mình. Ừ, Lâm Miên thành thật kể, một tháng trước, em và Phó Tranh ra ngoài ăn xiên nướng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đánh nhau, chúng em vội vàng chạy đến xem, thì thấy Thẩm Hành Chu bị bố đánh, chúng em liền xông vào giúp đỡ. Thầy Trúc nhíu mày, hỏi, các em đánh ông ta à? Lâm Miên cúi đầu, nhỏ giọng nói, đánh vào gáy, nhưng là ông ta đánh chúng em trước, chúng em mới phản kích. Thầy Trúc, xụt một tiếng với cậu, đứng dậy, đi đến trước mặt bố Thẩm, nhìn vào gáy của ông ta. Thậm chí không có cả vết sưng. Một tháng trôi qua, ông ta vẫn khỏe mạnh, có thể nằm lăn ra ăn vạ trên phố. Có thể thấy là không có vấn đề gì cả. Giáo viên chủ nhiệm hỏi Lâm Miên, em chắc chắn là các em đã đánh ông ta rồi chứ? Lâm Miên nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng. Hả? Thẩm Hành Chu túm lấy cậu, quả quyết nói, không có, chúng em không đánh ông ta, chính ông ta say rượu. Mấy người giáo viên nhìn nhau, gật đầu, vậy thì chuyện này không liên quan đến các em. Ông ta bị thương gì thì cũng là do vừa nãy ăn vạ mới bị thương, nhà trường sẽ xử lý. Trán bố Thẩm còn dán thuốc đỏ, rất rõ ràng là vừa thua tiền trên bàn bạc, đến để đòi tiền. Nếu mấy học sinh này thừa nhận đã đánh ông ta, thì chẳng khác nào tự tay giao bằng chứng cho bố Thẩm. Đến lúc đó, bố Thẩm sẽ yêu cầu đến bệnh viện làm toàn bộ các xét nghiệm, yêu cầu bồi thường đủ thứ, những khoản nợ lộn xộn tính không xuể. Bị lũ lưu manh vô lại này đeo bám, sẽ không dứt ra được, nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến việc học, nặng thì cả đời sẽ bị hủy hoại. Tốt hơn là giao cho nhà trường xử lý. Thầy Trúc xua tay với bọn họ, không sao thì về trước đi, không phải chiều còn phải thi sao? Về ôn bài đi. Thẩm Hành Chu cúi chào các thầy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn thầy cô, vậy chúng em về trước ạ. Những học sinh khác cũng vội vàng cúi chào theo. Cảm ơn thầy cô, đi đi. Bọn họ định đi, nhưng bố Thẩm không chịu, đột ngột xông lên, chặn ở cửa, không cho bọn họ đi. Không được đi, gọi phụ huynh các người đến đây, đánh tôi thành ra thế này, phải bồi thường tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần cho tôi. Quả nhiên, thầy Trúc tiến lên, dùng nĩa sắt kẹp ông ta ở cánh cổng sắt lớn màu xanh của văn phòng, xua tay với học sinh. Không cần sợ, cứ mạnh dạn đi, lần sau có chuyện gì thì phải báo cho thầy cô kịp thời. Đừng tự giải quyết. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Học sinh xếp hàng đi ra khỏi văn phòng, bố Thẩm bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Ông ta gào lên, đây là trường học chó má gì vậy? Học sinh của các người đánh người, cứ thế mà cho chúng đi ư? Gọi phụ huynh chúng đến đây. Tôi phải đi bệnh viện giám định thương tích, tôi phải đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Thầy Trúc nghiêm mặt nói. Học sinh của tôi nói không đánh ông thì là không đánh ông. Ông muốn đi bệnh viện kiểm tra đúng không? Đi, bây giờ đi luôn, tôi sẽ đi cùng ông. Ông mà kiểm tra ra bệnh, trường sẽ chi trả tiền kiểm tra, chịu trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho ông. Nếu không kiểm tra ra bệnh, ông tự bỏ tiền, rồi lại vào đồn cảnh sát chơi 5 ngày. Đúng lúc này, hai cảnh sát của đồn cảnh sát đi đến. Họ nhìn thấy bố Thẩm, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ồ, khách quen rồi. Lại đến tìm con trai đòi tiền à? Đi thôi. Cạch, cảnh sát còng tay bố Thẩm lại, đưa ông ta đến bệnh viện kiểm tra. Nhóm học sinh đi ra khỏi văn phòng, đều thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng thật sự phải gọi phụ huynh. Chúng ta làm việc tốt, gọi phụ huynh cũng không sợ. Đúng vậy, đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm lớp thực nghiệm của các cậu ngầu thật đấy. Cầm nĩa sắt đâm người ta, giống như đâm lợn vậy. Thẩm Hành Chu một lần nữa dặn dò bọn họ, các cậu chỉ giúp tôi thôi, căn bản không đánh ông ta, ra ngoài đừng nói lung tung. Cậu yên tâm đi, chúng tôi biết rồi. Được, Thẩm Hành Chu gật đầu, vô số lần cảm ơn bọn họ. Hôm nay cũng phải cảm ơn các cậu. Không có gì, nên làm mà. Bọn tóc vàng xua tay. Sau này cậu nhận giải thì cảm ơn chúng tôi một chút là được. Giống như trên TV, lúc nhà khoa học lớn nhận giải, đều sẽ cảm ơn người khác. Thẩm Hành Chu cười gật đầu. Được, tôi nhớ rồi. Lúc này, Chu Tự Viễn nắm tay y, kinh ngạc nói. Cậu bị thương lúc nào vậy? Cái gì? Thẩm Hành Chu cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào mu bàn tay phải của y bị xước một đường, rách ra, có máu rỉ ra. Thẩm Hành Chu nói, có lẽ bị người đó túm rách, không sao đâu, tôi đi rửa một chút là được. Chu Tự Viễn phản bác, sao được, Lâm Miên đồng tình gật đầu, cậu không nhìn thấy tay ông ta sao, toàn bùn đen, bẩn muốn chết, lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Phải đến phòng y tế khử trùng, hơn nữa chiều còn phải thi. Đây là tay phải của cậu, lỡ phát huy không tốt thì sao? Tôi cũng có thể viết bằng tay trái. Vậy lỡ vi khuẩn xâm nhập vào não thì sao? Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Chu Tự Viễn và Lâm Miên, Thẩm Hành Chu đành đến phòng y tế. Nhưng giữa trưa thế này, bác sĩ Trường không có ở đây, phòng y tế cũng không mở cửa. Chu Tự Viễn đẩy đẩy cửa sổ phòng y tế, cửa sổ đã bị khóa từ bên trong, không vào được. Cậu ta lập tức quyết định, Lâm Miên, cậu ở đây với bạn cùng bàn tôi ra ngoài mua một lọ thuốc sát trùng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miên gật đầu, vậy chúng tôi đợi cậu ở hoa viên nhỏ. Bên ngoài phòng y tế có một hoa viên xanh, Lâm Miên cẩn thận dìu Thẩm Hành Chu, để y ngồi xuống ghế đá bên cạnh bụi trúc. Học sinh giỏi, Chu Tự Viễn sẽ sớm quay lại thôi. Được, Thẩm Hành Chu khựng lại một chút, luôn cảm thấy ngữ khí Lâm Miên nói chuyện với y. Giống như đang nói chuyện với trẻ con vậy. Lâm Miên ngồi xuống bên cạnh y, ghế đá không đủ chỗ, Phó Tranh liền khoanh tay, đứng bên cạnh Lâm Miên. Lâm Miên nói chuyện phiếm với y, kể cho y nghe một số chuyện buồn cười. Học sinh giỏi, lúc sáng tôi thi, trong đầu toàn là oi si sữa chua trái cây, tôi còn suýt nữa viết cả câu quảng cáo lên nữa, chắc cậu không như thế nhỉ? Thẩm Hành Chu ngại ngùng cười, đôi khi tôi cũng vậy. Nhưng cậu chắc chắn đã quen rồi, cậu sẽ thi rất tốt, đừng để những chuyện đó ảnh hưởng. Tiểu Miên, Thẩm Hành Chu như hiểu ra điều gì đó, tại sao Chu Tự Viễn nhất quyết phải kéo y đến phòng y tế, tại sao Lâm Miên lại nói những điều kỳ lạ như vậy với y, họ sợ chuyện vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của y, ảnh hưởng đến kỳ thi chiều của y. Thẩm Hành Chu cười cười, ngược lại còn an ủi Lâm Miên. Không sao đâu, tôi đã quen rồi, ngày thi cấp 3. Tôi còn đánh nhau với ông ta, không sao đâu. Nhưng mà, Lâm Miên kinh ngạc, vậy, tôi là thủ khoa toàn thành phố, cho nên chính là vì tên xấu xa đó mà cậu mới không giành được hạng nhất. Lâm Miên nói hùng hồn, nắm chặt tay y, cậu yên tâm, lần này chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ đá bay ông ta sẽ không có cơ hội đến gần cậu đâu. Nụ cười trên mặt Thẩm Hành Chu dần dần nở rộ, nhưng không biết từ lúc nào đã đỏ hoe vành mắt. Lúc đánh nhau với bố, y không khóc, lúc bị bố vu khống trước mặt mọi người, y cũng không khóc. Nhưng mà, khi được người khác quan tâm, vành mắt y lại không kìm được mà cay xè. Đúng lúc này, Chu Tự Viễn xách theo thuốc sát trùng và bông gòn trở về. Thẩm Hành Chu đứng dậy, là một động tác mà y chưa từng làm trước đây. Mở rộng vòng tay với bạn bè, Lâm Miên cũng đưa tay ra ôm y, coi như an ủi. Nhưng chưa kịp ôm được một giây đã bị Phó Tranh túm cổ áo kéo đi. Chu Tự Viễn đỏ mặt, tiến lên, đập tay với Thẩm Hành Chu. Cách chương.